tình yêu ràng buộc, chương 25, góc truyện audio.com. Muộn hơn một chút, Thần Chu và người yêu ra về, trong nhà nhất thời khôi phục lại sự yên tĩnh, trên người Từ Tư Chiết vẫn còn đang đeo tạp dề, nhìn qua xem chừng ra dáng người chồng của gia đình lắm cần buồn ngủ rồi, em bế nó về phòng ngủ, Quan Dực nói. Từ Tư Chiết đang lau bàn, đáp lại một tiếng. Sau khi Quan Dực dỗ con xong thì Từ Tư Chiết cũng đã dọn dẹp xong phòng khách. Alpha đi vào phòng ngủ thì thấy Quan Dực đang ngồi ngơ ra bên giường. Đang suy nghĩ gì thế? Anh hỏi, dòng suy nghĩ của Quan Dực bị làm loạn, cậu ngẩng đầu nhìn Từ Tư Chiết lắc đầu một cái. Không, Từ Tư Chiết biết cậu có tâm sự nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi tắm đi, nghỉ sớm một chút. Hai người rửa mặt lên giường, không khác gì thường ngày, mỗi người chiếm một nửa giường, ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Quan Dực nằm trên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, xuất thần nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Giống như đang nằm mơ, đầu óc Quan Dực vô cùng hỗn loạn, không biết sau này mình nên làm những gì, cậu nhớ lại những lời của Từ Tư Chiết và Thần Chu. Đúng rồi, Từ Tư Chiết hôm đó anh không phải đã nói là mình cũng bị bệnh hay sao? Từ, Quan Dực nghiêng đầu sang, đang định hỏi thì phát hiện ra Alpha cũng đang nhìn mình chăm chú. Từ Chiết, Từ Tư Chiết nhíu mày. Sao thế, anh nghiêng người nằm trên giường, một tay chống đầu, một tay tùy ý đặt bên ngoài chiếc chăn dày. Quan Dực há miệng, có chút luống cuống liếm môi một cái. Anh, hôm đó anh có nói là anh bị bệnh, Từ Tư Chiết gật gật đầu. Thế, Quan Dực bị anh nhìn thì bên tai có chút nóng lên, không biết là luống cuống hay là ngại ngùng, ngay cả lời nói cũng có chút hỗn loạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác sĩ có cho anh thuốc uống không? Có, Alpha quay người lại, nhưng cũng chỉ có tác dụng phụ đạo thôi. Quan Dực vén chăn xuống, lẩm bẩm nói. Vậy em có thể giúp được gì không? Cậu nhớ lúc mình mang thai, Quan Dực đã được bác sĩ dạy rằng cách tốt nhất là được Alpha của mình động viên, thế thì mới điều trị được chứng rối loạn tín tức tố. Mà để làm được điều đó thì phương pháp hiệu quả nhất chính là trao đổi tín tức tố của hai người. Từ Tư Chiết nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì. Quan Dực không chờ được Alpha mở miệng nhưng vẫn không đành lòng bỏ cuộc, vậy nên cậu không thể làm gì khác hơn ngoài kiên trì mở miệng. Em có thể điều tiết giúp anh. Alpha nhẹ giọng nở nụ cười. Bây giờ trong bụng em còn có đứa nhỏ, điều tiết giúp anh kiểu gì? Trên mặt anh có vương nét cười, đôi mắt nhìn về phía bụng dưới Quan Dực. Không được đâu, tai Quan Dực nóng lên. Không nhất định phải đi vào. Tay cũng được, cậu không dám nhìn mặt Từ Tư Chiết vội vã rời tầm mắt mình đi. Miệng cũng được, nụ cười trên mặt Từ Tư Chiết chậm rãi biến mất không còn gì. Không cần, Quan Dực nghe thấy câu trả lời của anh thì có chút cuống lên, cậu ngồi dậy, vẻ mặt có chút nóng nảy, giọng thì nghe có vẻ bức thiết. Lắm, tại sao vậy, bức thiết rất cần thiết đến mức không trì hoãn được. Nói xong, vẻ mặt của cậu thay đổi, ngữ khí xìu xuống. Em có thể giúp anh mà, Từ Tư Chiết nhìn cái vẻ đó của Omega thì biết rằng người này lại để tâm mấy chuyện vụn vặt rồi, anh duỗi tay nắm chặt tay Quan Dực kéo cậu lại gần. Không phải anh ghét bỏ gì em, anh chỉ sợ anh làm em bị thương thôi. Em quên thời kỳ động dục mấy tháng trước rồi à, anh đã làm em đau. Góc truyện audio.com, nhắc tới thời kỳ động dục đó, cơ thể Quan Dực không tự chủ được bắt đầu phát run. Cậu vươn tay ôm lấy cánh tay Từ Tư Chiết, em không sợ, nói rồi mà chỉ dùng những nơi khác thì sao anh làm em bị thương được chứ? Từ Tư Chiết mặc cho cậu ôm cánh tay mình, Quan Dực nghe lời, Omega nghe thấy câu này thì yên tĩnh lại, hai tay cậu ôm chặt cánh tay Từ Tư Chiết nhẹ nhàng nằm xuống gối, nhìn Từ Tư Chiết không chớp mắt, đôi môi khẽ mím lại. Chờ con được 3 tháng thì chúng ta lại nói chuyện này tiếp nhé, được không? Từ Tư Chiết bất đắc dĩ, rời đề tài đi, đặt cho con một cái tên đi, không thì đến lúc đó biết đằng nào mà gọi. Nghe Từ Tư Chiết nói muốn đặt tên cho con thì Quan Dực sửng sốt một chút, lực chú ý bị chuyển đến chuyện đặt tên. Hai mắt cậu sáng lên, giọng điệu sung sướng lên không ít. Được, Từ Tư Chiết mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ trong đó. Quan Dực có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích chờ Từ Tư Chiết mở miệng. Alpha lật vài trang, sau đó đưa cuốn sổ cho Quan Dực. Em xem đi, có thích hay không? Quan Dực nhận cuốn sổ, nhìn thấy trên đó có chi chít chữ, cậu mở to hai mắt ra. Trong cuốn sổ có ghi thật nhiều cái tên, có họ Từ cũng có họ Quan. Quan Dực dựa vào đầu giường, hô hấp khẽ run, cậu dùng ngón trỏ mơn trớn từng cái tên trên đó. Từ Tư Chiết thì ngồi bên cạnh lật từ điển, nếu vẫn không thích cái nào thì chúng ta sẽ tìm thêm. Omega nghẹn ngào một lát, cậu nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Em xem một chút, nhìn từng cái tên trên đó, Quan Dực giơ tay dụi dụi con mắt. Từ Tư Chiết, Quan Dực nói, khi nào thì anh, tìm những cái tên này từ khi nào? Hành động lật từ điển của Từ Tư Chiết khựng lại một chút, là trong vô số đêm đen yên tĩnh, cũng là khi đang chìm trong đấu tranh dày vò. Có linh cảm thì viết, anh nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, hỏi, không thích cái nào sao? Quan Dực rơi nước mắt lắc đầu, thích chứ, cái nào cũng thích, cậu đóng quyển sổ lại, đặt bên cạnh mình xem như bảo bối. Cậu ôm lấy cánh tay Từ Tư Chiết, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Alpha. Khóe mắt ướt át, giọng thì toàn giọng mũi, cậu mở miệng nói. Từ Tư Chiết, Từ Tư Chiết của em, cách chương.